Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Toàn Thiên Thử, nàng lãnh đạm mở miệng, cự tuyệt, Tần Thư cũng không có kiên trì, quan hệ giữa hai người, còn chưa tới chính thức bằng hữu trình độ, hắn cũng không muốn nói nhiều, trong mấy ngày này, vẫn như cũ có thể nghe được các loại tiếng nổ mạnh. Nói rõ chiến tranh đến hiện tại còn chưa kết thúc, dị thường kịch liệt, đến mức diễn hóa đến như thế nào trình độ, khi nào mới có thể rời đi. Tần Thư chuẩn bị ra ngoài dò xét cha một chút, hắn lưu lại Bạo Viên, cùng Hầu Tiểu Quay, chính mình thì gọi ra tứ đầu ma long, tay nắm lấy mộc bài, sau đó bay lên không, thẳng đến trời cao, bay tới trình độ nhất định độ cao. Đã có thể nhìn đến nơi xa đại khái tình huống, cùng hắn trong tưởng tượng không kém bao nhiêu. Đại chiến còn đang kéo dài, trên mặt đất hài cốt chồng chất thành núi, thật sự là quá kinh khủng. Liên miên khung xương, đại lượng sủng thú thi thể, Tần Thư cũng không dám ỷ có lệnh bài thì đần độn đi qua thu lấy. Lần này chiến tranh cùng trước kia không thông, chính là kim cương cấp trở lên chiến tranh, không phải hắn có thể tham dự, xem ra tạm thời là không ra được. Hắn thở dài, như thế nào rời đi chuyển sinh thị tộc, còn cần bản tộc nhân mới có thể mở ra, bất kỳ người nào cũng không thể mạnh mẽ xông tới. Tần Thư nhìn đến, tại khoảng cách chiến trường có chút địa phương xa, có mấy cỗ yêu thú thi thể, đều là bạch kim yêu thú. Hắn nhất thời ánh mắt sáng lên, xác định yêu thú thi thể phụ cận cũng không có nguy hiểm về sau, lúc này mới mệnh lệnh tứ đầu ma long hạ xuống. Sau khi hạ xuống, hắn gọi ra bát túc ma đao, chuẩn bị đem lấy hai cái bạch kim sủng thú thi thể. Hắn đầu phá vỡ, lấy đi yêu hạch, toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, không có nửa điểm ngoài ý muốn phát sinh. Hai khỏa bạch kim yêu hạch tới tay, đang chuẩn bị rời đi lúc, tứ đầu ma long gào rú, bốn khỏa đầu lâu cùng một thời gian nhìn chằm chằm không trung. Như lâm đại địch, sau lưng của nó một đôi bạch cốt hai cánh, năm ngón tay bén nhọn như câu, mọc ra bốn cái tay cánh tay, một đầu dài nhỏ bạch cốt cái đuôi, trong hốc mắt, nhảy lên, là màu tím linh hồn hỏa. Đáng sợ tử vong khí tức tràn ngập ra, dù là cách xa mặt đất còn có vài chục mét, mặt đất hoa hoa thảo thảo bị tử khí ăn mòn, trong nháy mắt khô héo. Kim cương cấp vong linh đã từng cho hắn mộc bài cái vị kia tồn tại, kiểm trắc đến 100 mét bên trong, kim cương cấp vong linh, rực ma tử linh một đầu. Tần Thư đồng tử co rụt lại, cảm giác được phiền phức cùng mãnh liệt khẩn trương, loại kia đáng sợ cảm giác đè nén, để hắn sắp hít thở không thông đồng dạng. Đây chính là kim cương cấp A. Hắn trầm mặc không nói, bên cạnh người cái kia thời gian điệp nữ tộc nhân đâu? Làm sao không ở bên người? Dực ma tử linh mở miệng, thanh âm như là địa ngục mà đến, thẳng tới nội tâm, làm cho người không tự chủ được hoảng sợ sinh sôi. Nàng rơi vào trạng thái ngủ say, chẳng biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Tần Thư mắt lộ ra tự trách, bởi vì nhất thời sơ sẩy, đưa đến tiểu điệp thời gian chi lực tiêu hao quá độ, lâm vào dài rằng giặc ngủ say bên trong, đến bây giờ còn chưa thức tỉnh. Hắn đem chuyện đã xảy ra không giữ lại chút nào nói ra, hy vọng đối phương có biện pháp làm cho tiểu điệp nhanh chóng tỉnh lại. Hừ, thời gian điệp nhất tộc tuy nói nắm giữ cường đại thời gian thiên phú, có thể cũng không phải có thể tùy tiện vận dụng. Tộc này thi triển thời gian chi lực chính là hao tổn tự thân thọ mệnh, dù là nắm giữ vạn năm thọ mệnh cũng không phải như vậy tùy tiện tiêu xài. Thời gian điệp chỗ lấy không tranh quyền thế, chỉ là không muốn quá động dùng thời gian lực. Bọn họ mỗi khi rơi vào trạng thái ngủ say, mỗi lần tỉnh lại, liền sẽ trưởng thành rất nhiều. Đại biểu cho, là mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm thọ mệnh trôi qua. Tần Thư trầm mặc, hắn trước đó xác thực không biết sự kiện này. Bây giờ trở về nghĩ, rất là hối hận. Hắn thề, chỉ cần Tiểu Điệp tỉnh lại, vô luận như thế nào, cũng muốn hạn chế, hoặc là yêu cầu nàng. Không thể sử dụng thời gian chi lực, để cho nàng ngâm thiên địa linh dịch bên trong, liền có thể tăng tốc thức tỉnh thời gian. Dược ma tử linh nói, hắn lúc này vốn nên là trên chiến trường, thao túng chiến sự, thế nhưng là ngay tại vừa mới, cảm ứng được chính mình đưa ra ngoài lệnh bài, sau đó liền đến đây, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, còn không đến mức hắn tự mình tới, mà chính là có nguyên nhân khác, chuyển sinh thị tộc lúc này đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Kỳ tộc bên trong phòng thủ trống rỗng, các người yêu tộc có phải hay không cần phải có hành động? Lời này vừa nói ra, Tần Thư sửng sốt, yêu tộc, không đợi hắn suy nghĩ quá nhiều. Trong đầu, liền truyền đến hệ thống thanh âm, để hắn tê cả da đầu, kiểm tra đến 100 mét bên trong. Kim cương cấp yêu thú, toàn thiên thử, một cái. Một giây sau, chỉ nghe phịch một tiếng, hai cỗ bạch kim yêu thú thi thể một bên mặt đất. Không có dấu hiệu nào nổ tung. Một cái toàn thân thổ hoàng sắc, móng vuốt rộng thùng thình dài nhỏ cự thử, phá đất mà lên, nó cực kỳ giống phóng đại gấp trăm lần chuột, một đôi lớn chừng chài nhãn trong mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Thư, càng là chảy ra ngụm nước, da mịn thịt mềm nhân loại, nó thích ăn nhất, có chút ý tứ, vong linh thế mà cùng nhân loại nhận biết. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn thực sự không quá tin tưởng đây. Toàn thiên thử cười hắc hắc nói, lại đứng thẳng người lên, lộ ra có chút buồn cười. Không thể ăn hắn, ta chỉ có cái này một yêu cầu. Dược ma tử linh nói, thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Được thôi, không ăn chính là, toàn thiên thử phất phất tay. Hắn sử dụng cái này hai cái bạch kim yêu thú thi thể. Đã thành công dẫn tới mấy người loại. Bách phát bách chúng, bọn họ huyết nhục mỹ vị. Tại yêu tộc rất khó bình thường đạt được. Vốn là nó cần phải lúc trước thời điểm. Trực tiếp xuất thủ, chỉ bất quá bị đối phương sủng thú. Bốn cái đầu long hình sinh vật. Chấn trụ, đầu này sủng thú, cũng không giống thần thú tam đầu ma long. Cũng không phải cửu đầu ác long, thật kỳ quái, nó tự lẩm bẩm, lời nói đều nói đến rõ ràng như vậy. Tần Thư có ngu đi nữa, cũng đoán được cái đại khái, nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này con chuột xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, lại là tại ôm cây đợi thỏ. Muốn không phải kim cương cấp vong linh ra mặt, chính mình còn thật hung hiểm vạn phần, thì liền hệ thống cũng chưa từng nhắc nhở. Nói rõ cái này nha, lúc ấy chỗ ở dưới đất một ngoài trăm thước, đạt được hồi phục, dực ma tử linh đập động hai cánh, liền một lần nữa bay về phía chiến trường phương hướng, một khắc cũng không có dừng lại thêm, cứ đi như thế. Tần Thư nhức đầu, chậm rãi chân sau mấy bước, không quá vững tin dực ma tử linh nói lời nói. Đối cái này con chuột có tác dụng hay không? Đi. Toàn thiên thử cười như không cười nhìn chằm chằm Tần Thư. Móng vuốt nhanh chóng run rẩy mặt đất. Trong chớp mắt liền đào ra một cái động lớn. Không thấy. Nhẹ nhàng thở ra. Tần Thư vội vàng bò lên trên tứ đầu ma long phía sau lưng. Rất mau trở lại đến sơn động. Đến bây giờ hắn chả chưa tỉnh hồn, nhịp tim đập phanh phanh trực nhảy. Bên ngoài thế nào? Lăng Thanh Uyển nhìn thấy Tần Thư trở về, dò hỏi, làm ta sợ muốn chết. Vừa mới có một cái chuột chết muốn ăn ta, vẫn là kim cương cấp, may ra hiện tại không sao. Tần Thư thở phào một hơi, chậm rãi nói, thế mà không đợi tiếp tục nói chuyện, bên tai xuất hiện lần nữa hệ thống nhắc nhở âm thanh, đồng thời một đạo thanh âm đột ngột xuất hiện trong sơn động. Tiểu tử, nói ai là chuột chết đâu. Mặt đất ầm ầm nổ tung, bụi mù văng khắp nơi bên trong. Toàn Thiên Thử bóng người xuất hiện trong sơn động, mắt chuột trực câu câu nhìn chằm chằm mấy người. Nó rất nhanh tại Hầu Tiểu Quay chỗ đó dừng một chút. Thiên Huyễn Linh Hầu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.